Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, cường cường đối lập nhau. Đen nhánh Susanoo cùng màu xanh nhạt Susanoo nhất thời kèm theo hố sâu xuất hiện xảy ra trầm. Mà đối mặt dư âm trùng kích ở siêu cường lực phòng ngự cũng là không chút sứt mẻ. Bất quá chu vi đại địa cũng là không được. Cho dù là khí lãng, thế nhưng cũng là ẩn chứa cuồng bạo trùng kích lực. Chỉ thấy mặt đất một trong khối chừng mấy người cao nham thạch trực tiếp bị chấn nát. Đang ở xa thoát đi Jiraiya nghe được sau lưng động tĩnh liền vội vàng xoay người nhìn lại. Khi thấy như cơn lốc khí lãng cấp tốc đánh thẳng tới. Thần tình biến đổi, cũng là ngừng. Hai tay thần tốc kết ấn. Thổ độn, thổ lưu thành bích. Ở Jiraiya điên cuồng thả ra chakra. Một mặt chừng 100 mét dài hơn 10 mét cao dày tường thành từ mặt đất nổi lên. Ầm ầm tương đương. Khí lãng trong nháy mắt liền trùng kích ở tại tường thành tóc ra vật nặng đụng thanh âm. Rộng lớn tường thành chấn động kịch liệt. Tùy ý có thể chứng kiến nứt toác ra khe hở. Tất cả nhanh lên một chút. Ta không chống đỡ được bao lâu. Jiraiya chứng kiến thành tường khe hở xuất hiện. Tay gia tăng chakra thả ra duy trì tường thành củng cố đồng thời cũng là hướng phía sau thoát. Đi Konoha đại quân giống to hơn. Nhanh lên một chút. Tất cả nhanh lên một chút. Người cứu mạng a, nhanh lên một chút chạy về phía trước. Ngoặc kép, tất cả Konoha ninja đều là cuống quýt bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình. Bình dân hướng về phương xa trốn cách, dù cho chỉ là dư âm tồn tại. Thế nhưng đối với Konoha đại quân mà nói cũng là người chủ hủy diệt lực phá hoại. Cũng đủ để chứng minh rồi vô thương cùng Uchiha Madara giữa chiến đấu hoàn toàn là khủng bố cấp bậc. Đồng dạng đều là lấy hoàn toàn thể Susanoo chưng kiếm ba. Vô thương cùng Uchiha Madara đối với vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhãn lực trưởng khống cũng là lực lượng ngang nhau. Bởi vì va chạm mà tạo thành năng lượng điên cuồng bốn phía lưỡng đạo kiếm ba ở rằng có mấy hơi thở. Sau đó dần dần tiêu tán ở tại trong không khí. Chỉ chừa một mảnh hỗn loạn đục ngầu hư không. Uống a, kiếm ba tiêu tán cũng không có nghĩa là kết thúc. Tương phản đây chỉ là một bắt đầu. Vô thương khẽ quát một tiếng. Đen nhánh Susanoo nhất thời ở hắn khống chế. Nhất thời bước dài ra hướng phía Uchiha Madara vọt tới. Hắc a, Uchiha Madara cũng là hét lớn một tiếng. Màu xanh nhạt Susanoo đồng dạng là vọt trước. Ở thân thể cao lớn, hai cỗ Susanoo cơ hồ là mấy bước trong lúc đó liền gặp nhau đến cùng một chỗ. Vô thương cùng Uchiha Madara lẫn nhau dùng ánh mắt bén nhọn ngưng mắt nhìn đối phương. Đồng thời khống chế được riêng mình Susanoo triển khai công kích. Ầm ầm tương đương. Chỉ thấy đen nhánh Susanoo hai tay nắm chặt sĩ quyền kiếm chợt huy vũ dựng lên. Hùng mãnh tà tà chém ra, mà màu xanh nhạt Susanoo cũng là nắm đao võ sĩ trở tay bổ về phía kiếm Tosuka. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Lần thứ hai dẫn phát kinh khủng bạo tạc cùng gào thét khí lãng. Nguyên bản sụp đổ ngoại trừ cây em hố to nhất thời lần thứ hai lõm xuống đi. Không chỉ có thâm đại 20-30 mét, càng là khuếch trương lớn hơn một vòng, tạo thành vài dặm lớn hố vẫn thạch. Hoàn toàn thể Susanoo cho dù là người cũng là người chủ cải biến địa hình uy lực chớ đừng nói chi là bây giờ là Susanoo giữa chiến. Đấu, tạo thành lực phá hoại cũng là tăng lên gấp bội. Vào giờ khắc này đại biểu cho vừa dày vừa nặng đại địa phảng phất biến thành thuận tay có thể phá. Hư món đồ chơi, có thể nói chân chính thiên băng địa liệt. Kiếm Tosuka cùng đao võ sĩ đối với chém tạo thành đáng sợ dư âm đồng thời cũng là không ai nhường. Ai, phảng phất thế muốn sục sôi đối phương chặt đứt phân nửa. Ở rằng có mấy cái hô hấp sau cuối cùng vẫn là hai tay cầm kiếm đen nhánh Susanoo chiếm cứ gió. Dần dần đem đao võ sĩ áp chế đi. Hừ, thấy như vậy một màn. Uchiha Madara nhất thời lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy màu xanh nhạt Susanoo chỗ chống tay phải bỗng nhiên nắm tay hướng phía thân ở với tinh thể. Vô thương đấm ra một quyền. Không khí sụp đổ. Kinh khủng quyền phong đem hư không đều là nghiền ép xảy ra vặn vẹo. Có thể tưởng tượng, nếu như đụng phải một quyền này, cho dù là có Susanoo bảo hộ, Vô Thương cũng là tất nhiên gặp trọng thương. Vô Thương trong mắt lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Đen nhánh Susanoo nhất thời buông ra cầm kiếm tay phải lập tức giơ tay lên bắt lại lam sắc Susanoo. Đánh ra nắm tay, cũng là đem quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng hoàn toàn ngăn cản. Không chỉ như vậy, ngăn trở đối phương đánh trong nháy mắt. Đen nhánh Susanoo đột nhiên sau đó lùi một bước. Giải tỏa đối phương tất cả lực lượng chợt tay phải cầm quả đấm đối phương dùng sức kéo trở về. Làm cho không phòng bị chút nào lam sắc Susanoo thân thể mất đi cân bằng. Đi phía trước đổ xuống. Đen nhánh Susanoo vào giờ khắc này cũng là cho thấy tinh xảo thể thuật công kích. Nương đối phương mất đi cân bằng hít thở không thông. Đùi phải trực tiếp một cái xông đầu gối húc về phía lam sắc Susanoo cái bụng. Uchiha Madara hai mắt đông lại một cái. Tựa hồ không ngờ rằng Vô Thương đối với Susanoo trưởng khống năng lực có thể như vậy tinh vi. Bất quá hắn chợt lộ ra một cười nhạt. Như vậy công kích còn kém xa lắm đây. Oanh tương đương. Chỉ thấy lam sắc Susanoo sau lưng cánh chợt mở. Phảng phất cả thiên tế nhật vậy chừng 100 mét dài hơn. Đồng thời trong nháy mắt hướng phía trước kích động. Bộc phát ra kinh khủng gào thét sóng gió. Trong nháy mắt này màu xanh nhạt Susanoo mượn gió lãng lực lượng thân thể to lớn không chỉ có ổn định thân hình, hơn nữa cái kia bị cầm tà quyền cũng là ưu việt từ đen nhánh Susanoo trong tay đi ra ngoài. Thân thể nhanh chóng hoàn hậu thối lui, tránh khỏi đen nhánh Susanoo xông đầu gối. Thương tương đương, lui về phía sau đồng thời Uchiha Madara trong mắt lóe lên dày đặc. Màu xanh nhạt Susanoo chống kia tay phải cũng là lan tràn ra một bả lớn đại vũ sĩ đao. Cùng trong tay phải đao võ sĩ đồng thời hướng phía Vô Thương chặt chém mà rơi. Lưỡng đạo kinh khủng chạm ánh đao màu xanh lam nở rộ ra. Đem bầu trời xé rách chi. Chỉ dựa vào kiếm áp đã đem đen nhánh Susanoo chân đại địa chấn nứt ra vô số khe hở. Bát chỉ kính, Vô Thương hai mắt lạnh lùng. Ở đen nhánh Susanoo cánh tay trái ngưng tụ ra đố kỵ a năng lượng cái khiên. Thu hồi đùi phải rơi xuống đất đồng thời. Trực tiếp làm cho Susanoo nâng lên bát chỉ kính che ở trước người. Dầm dầm tương đương. Lưỡng đạo chạm ánh đao màu xanh lam hung mãnh chém vào bát chỉ kính. Đáng sợ chạm kích lực lượng làm cho đen nhánh Susanoo hai chân đều là rơi vào trong mặt đất. Cũng là làm cho đại địa sụp đổ chỗ cây em lớn hố sâu. Bất quá dù vậy, bát chỉ kính cũng chết chặn ánh đao. Không chút nào cho Vô Thương tạo thành thương tổn. Bát chỉ kính, Uchiha Madara chứng kiến ngăn trở chính mình ánh đao cái khiên. Trong lòng nhất thời dùng mình, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.